Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 328: Hoàn Mỹ diễn xuất cùng ngoài ý muốn. Người nếm qua không? La Mạch hỏi nàng một câu, vừa mới ăn một chút. Cùng ngươi ăn một dạng. La Mạch lúc này lại làm cho Dương Tư Di có chút kinh ngạc, hơi đổi đầu. Hướng về phía nàng lộ ra một nụ cười. Vị đạo như thế nào? Ăn thật ngon. Dương Tư Di cũng cười nói. Có điểm giống các ngươi Vân Nam quyển phấn. La Mạch cười ha ha một tiếng. Đúng, tuy nhiên bên này quyển phấn nhỏ hơn. Kỳ thực càng giống chúng ta thành phố Mét làm. Thôi nói với ngươi ngươi cũng không biết. Đi làm việc đi, ngươi. Dương Tư Di đôi mi thanh tú chừng một cái. La Mạch lại cười đứng lên. Cùng Dương Tư Di một chút có hạn trong thời gian cười đùa cũng là hắn đang đóng phim thời điểm hiếm. Có điều hòa, nếm qua sớm một chút không lâu về sau. Hôm nay quay chụp lại bắt đầu. Đập tới buổi trưa, trên lầu đánh nhau các loại phần diễn toàn bộ chụp xong. Hôm nay muốn bổ sung đập người bên ngoài bọn họ bạo động. Tại xe hơi trên đỉnh các loại rất nhiều nơi bạo động tràng diện. Thái Lan ZF bên này còn chuyên môn có cảnh sát tới giám sát quay chụp. Tuy nhiên tuồng vui này điều động xác thực không quá đơn giản. Hao tốn không ít thời gian cuối cùng mới cho làm xong. Ngày thứ hai không sai biệt lắm cũng liền đi qua. Ngày thứ ba, chụp là La Mạch ở chỗ này tìm Trương Hàm Vũ đến tạo mộng. Kết quả lại bị người truy sát. Sau cùng rơi vào đường cùng chỉ có thể lên kẻ có thế lực xe đoạn ngắn. Cái này đoán chừng muốn đập hai ngày. Với lại ở nơi này một đoạn bên trong. Đấu súng, sáp lá cà, cũng là động tác nhiều vô cùng tràng diện. Quay chụp đứng lên cũng có không tiểu nhân phiền phức. Mới bắt đầu hết thảy đều coi như tương đối thuận lợi. Chờ đến đóng vai truy sát La Mạch người xông tới trong nháy mắt. La Mạch ở chỗ này từ lầu hai trên nhảy xuống. Mà phía dưới chỉ là đệm lên một giường chiếu. Một đoạn này, chỉ có thể La Mạch chính mình trên hoặc là tìm thế thân. Dù sao nếu như treo dây thép lời nói quá không tự nhiên. Mà độ cao cũng không tính là rất cao. Với lại phía dưới còn có cái đệm bảo hộ. Mà La Mạch vẫn là lựa chọn không cần thế thân. Tự mình tới. Hắn hiện tại biết rõ bộ phim này đối với mình ý nghĩa. Cũng biết bộ phim này đối với hắn chuyện kế tiếp nghiệp ý nghĩa. Cho nên La Mạch biết dùng hết toàn lực đập tốt. Hắn cũng đều vì rồi bộ phim này liều mạng. Bây giờ cái này màn ảnh. Dù sao hậu kỳ phải xử lý thành 3D hiệu quả. Nếu như hắn dùng thế thân. Tại 3D hiệu quả lễ tạ thần phía dưới. Rất khó tự viên kỳ thuyết. Cho nên, La Mạch tốt nhất biện pháp chính là mình tới quay phim. Tuy nhiên rất nguy hiểm. Nhưng là, hắn không chỉ có là một cái đạo diễn. Càng là một cái diễn viên. Tại kịch tổ trong mọi người nhìn chăm chú còn có rất nhiều Thái Lan bên này người nhìn kỹ giữa. La Mạch từ trên không trung lập tức thả người xuống. Từ lầu hai cao như vậy địa phương nhảy xuống. Hắn cảm giác mình trên không trung thời điểm lạnh siêu siêu. Một lực hấp dẫn để cho hắn nào đó một số đồ vật đang rơi xuống. Mà chính hắn tựa hồ tại lên cao. Cảm giác rất khó chịu. Mà đợi đến La Mạch cuối cùng nhảy đến rồi trên mặt đất thời điểm. Hai chân cùng đầu gối tiếp nhận lực va đập lập tức được không ngăn cản truyền đến thần kinh lực. Để cho hắn cảm giác có chút thương yêu. Nhưng hắn hay là mau ngẩng đầu. Mà trường quay thư ký bên kia hô một cái qua. La Mạch chậm rãi đứng dậy. Nhìn một chút chiếu lại. Sau khi xem, La Mạch lắc đầu. Cái này màn ảnh rõ ràng không được. Cần làm lại. Nghĩ đến lại một lần loại kia đau chứng cảm giác. La Mạch thật sự là tê cả da đầu. Hắn thật lo lắng đầu gối của mình như thế nhảy xuống mấy lần cho nhảy phế đi. Tuy nhiên đây chính là mảng lớn. Hắn muốn đã tốt muốn tốt hơn. Để cho mỗi cái thấy qua người bình thường vểnh lên ngón tay cái đã nói xong điện ảnh. Hắn muốn đem mỗi một chi tiết đều cân nhắc đến vị trí. Cho nên, La Mạch không có lựa chọn nào khác. Lựa chọn duy nhất của hắn cũng là lại một lần nữa từ trên cao nhảy xuống. Kết quả nhảy ba lần La Mạch cuối cùng là nhảy ra mong muốn hiệu quả. Tuy nhiên đầu gối có chút đau. Nhưng hắn cảm thấy mình đi đi liền tốt. cũng không có chuyện gì. Mọi người xung quanh, nhất là kịch tổ bên trong, liền xem như Vũ Hành còn có Nguyên Khuê, bọn họ cũng thật bội phục La Mạch. Một năm thiếu thành danh diễn viên chính các loại đạo diễn, liền có thể có dạng này liều mạng tam lang khí thế. Thật rất khiến người ta cảm thấy bội phục. Rất nhiều diễn viên tuổi trẻ thành danh về sau liền tận tình hưởng thụ trầm mê thanh sắc khuyển mã. Mà La Mạch dạng này, tại thành danh về sau, làm lại so trước kia càng thêm nỗ lực cũng càng thêm khắc khổ. Sau đó chụp là phi thường khẩn trương kích thích truy đuổi bộ phim. Truy đuổi bộ phim trọng yếu nhất cũng là khẩn trương kích thích. Muốn đánh ra khẩn trương kích thích cảm giác đến, có thể ảnh đặc biệt đối phương chân, còn có miêu tả chủ giác cùng đối phương ở giữa khoảng cách. Đem loại kia sinh từ một đường uy hiếp cho mở rộng đến cực hạn. La Mạch cũng là cần cảm giác như vậy. Cho nên đang quay nhiếp thời điểm cũng tổn hao không ít thời gian. Một đoạn này truy đuổi bộ phim, tại nguyên bản trong cũng có chủ giác cùng kẻ rượt đuổi bọn họ đánh nhau. Mà tại La Mạch bản Inception trong, dạng này đánh nhau chàng diện liền có thêm một chút. Động tác càng xinh đẹp, La Mạch vận dụng công cụ công kích truy kích giả đờ Chaser. Còn hơi có một chút thành long điện ảnh cảm giác. Tuy nhiên không có nhiều như vậy đánh nhau động tác. Bởi vì đánh nhau động tác quá nhiều liền thành huyên tân đoạt chủ. Thành kéo bộ phim, đây là không tốt, thiếu đi cũng khó nhìn. Tóm lại chính là muốn nắm giữ một cái độ. La Mạch tránh qua. Tránh né cái thứ nhất người truy kích bổ nhào về phía trước. Một cái xinh đẹp lách mình. Tiếp theo xoay người một cái về sau đem kẻ rượt đuổi đầu trực tiếp dùng đầu gối của mình va chạm. Sau đó đẩy ra. Toàn bộ động tác niềm vui tràn trề. Đẹp vô cùng. Lần này, La Mạch cùng kẻ rượt đuổi lại là một lần đối bính. Vẫn cũng là xinh đẹp động tác. Lần này hắn dùng một cây tiện tay bắt được bổng tử đánh vào kẻ rượt đuổi trên đầu. Kẻ rượt đuổi hét lên rồi ngã gục. Một tiếng thẻ về sau. La Mạch vừa muốn đi xem chiếu lại. Lại phát hiện vừa mới cái kia Vũ Hành không có đứng dậy. Mà chính là ngã trên đất ôm đầu. La Mạch mới đột nhiên nghĩ tới chính mình ra tay hơi nặng quá. Hắn vội vàng đi qua đỡ dậy hắn. Như thế nào đây? Thật không có ý tốt. Chạy quá nhanh, không dừng lực đạo, cái này bị La Mạch nói như vậy một câu Vũ Hành. Trong lòng có chút cảm động lập tức liền vọt lên. Hắn thụ thương cũng không phải lần một lần hai, nhưng là có rất ít La Mạch mắc như vậy vì là đạo diễn còn như vậy quan tâm. La Mạch cũng đích xác chính là cái này tính cách. Đóng phim thời điểm, đập không tốt hắn liền mắng người. Tính tình của hắn cũng cực kỳ táo bạo. Nhưng nếu như là chính mình nguyên nhân tạo thành không tốt đồ vật, hắn cũng nhất định sẽ thừa nhận sai lầm của mình, cho người ta xin lỗi. Ví như bây giờ, đi theo La Mạch đi diễn, không chỉ có tiền đồ rộng lớn, với lại cũng có thể cảm thấy bị cực kỳ tôn trọng cảm giác. Sau đó một cái màn ảnh, 1, 2, 3, Nguyên Khuê đang dùng loa công suất lớn hô hào, sau đó nói một tiếng khai. Ngay sau đó, La Mạch bay về phía trước chạy. Quỹ đạo máy quay video cũng bắt đầu chạy vội. Có Vũ Hành đẩy đi tới một cái xe đẩy nhỏ. La Mạch cao cao nhảy lên tại xe đẩy nhỏ thượng diện một điểm. Cả người một lần nữa nhảy lên. Rơi xuống đất. Động tác này vô cùng nguy hiểm. Dù sao xe đẩy nhỏ cực kỳ không ổn định. Dẫm lên trên lại nhảy lên. Ai cũng không có thể bảo chứng chính mình kế tiếp còn năng lượng duy trì thăng bằng. Nhưng La Mạch vẫn là lựa chọn tự mình tới. 333, Nguyên Khuê dẫn đầu vỗ tay. La Mạch hoàn thành rất tuyệt. Tiếng vỗ tay rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ quay chụp sân bãi. Rồi sau đó chụp màn ảnh. Cũng là La Mạch đi vào trong nhà hàng muốn lừa dối vượt qua kiểm tra. Ai biết ra hỏa kia nghe không hiểu hắn nói chuyện. Đại xảo la hét. Đem kẻ rượt đuổi bọn họ dẫn hạ xuống. Ở chỗ này cũng là một trận vật lộn. Với lại vì mau sớm chạy trốn, còn không thể trì hoãn quá nhiều thời gian. Tại dạng này một trận truy đuổi chiến bên trong, La Mạch cùng Nguyên Khuê vì thiết kế những động tác này bận rộn mấy cái ban đêm. Với lại trước đó cũng tập luyện qua rồi. La Mạch thân thủ là thật coi như không tệ. Thậm chí là giống vậy Vũ Hành cũng không sánh nổi hắn. Đây chính là thiên phú lực lượng. Mặc dù hắn tiếp nhận võ thuật lúc huấn luyện đợi tuổi tác đã không nhỏ. Nhưng không chịu nổi hắn thiên phú cao. Lập tức rất nhiều thứ đều học xong rồi. Cho nên, tại hoàn thành những động tác này thời điểm, La Mạch biểu hiện cũng có thể dùng thành thạo để hình dung. 1, 2, 3, lúc này, vẫn là Nguyên Khuê tại ra lệnh. La Mạch ngay tại ba về sau cao cao bốc lên đến. Hai chân kẹp lấy một cái Vũ Hành cái cổ. Sau đó hướng phía sau ngã xuống. Đương nhiên đằng sau có cái đệm. Bất quá chỉ quên có cái đệm. Loại động tác này vẫn như cũ tương đối nguy hiểm. Bởi vì có rất nhiều loại ngoài ý muốn khả năng để cho người ta xuất hiện hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Nhưng là La Mạch vận khí không tệ. Với lại hoàn thành cũng rất xinh đẹp. Tại hoàn thành động tác này về sau, máy quay video tạm dừng. La Mạch vỗ vỗ thân thể đứng lên. Cũng vỗ một cái kia Vũ Hành bả vai. Động tác kế tiếp, cái đệm rút lui. La Mạch một lần nữa duy trì kẹp lấy cái này Vũ Hành đầu động tác. Tiếp theo ngồi thẳng lên dùng bên trái chính mình dò bắt hắn cho đánh bay. Đón lấy cũng là cùng còn lại Vũ Hành đánh nhau rồi. Nơi này là một quyền hai cước. Động tác vẫn như cũ rất xinh đẹp. La Mạch vẫn như cũ độ hoàn thành rất cao. Bởi vì đằng sau còn có mang theo súng kẻ rượt đuổi. Cho nên chủ giác đang đánh xong hai người về sau. Trước tiên trốn bán sống bán chết. Hoàn thành nơi này động tác tràng diện về sau. La Mạch động tác bộ phim dày đặc nhất địa phương đã chụp xong. Không thể không nói. Phách động diễn trò cũng là rất đau. Hắn hiện tại cảm giác trên tay chân vài chỗ đâm đến có đau một chút. Tuy nhiên cũng không tính là cái quái gì. Hắn lập tức chỉ huy mọi người bắt đầu quay chụp hắn xuyên qua ngõ nhỏ sau đó gặp được kẻ có thế lực. Cứu một đoạn kia, hiện tại muốn chụp là hắn theo cái kia trong tiệm chạy đến về sau. Chạy tới đường hẻm trong, sau đó gặp một chiếc xe trực tiếp theo trên đầu xe leo đi lên theo một bên khác nhảy xuống màn ảnh. Nolan điện ảnh cực kỳ coi trọng logic tính, nếu như là những thứ khác đạo diễn. Truy đuổi bộ phim có lúc địch nhân chậm không hợp thói thường. Làm sao cũng đuổi không kịp người. Có lúc nhanh không hợp thói thường. Đánh như thế nào đều đánh không hết. Mà tại Inception bên trong truy đuổi bộ phim lại có bởi vì có quả. Là một cái nghiêm mật logic dây xích. Chủ giác luôn luôn bị truy. Làm sao cũng không trốn khỏi. Hắn là bởi vì chiếc xe này xuất hiện mới ngăn chặn truy binh phía sau để bọn hắn tạm thời không có. Đuổi tới, sau đó hắn mới có thời gian đi chen này một cái khe nhỏ khe hở. Cho nên chiếc xe này cũng là nhất định phải vỗ. Chuẩn bị xong chưa? Vẫn là Nguyên Khuê đang chỉ huy. Toàn bộ kịch tổ cũng bắt đầu hành động. Xe cũng chuẩn bị bắt đầu thúc đẩy. Chuẩn bị xong, khắp nơi đều là thanh âm như vậy. Sau đó, La Mạch hướng về phía Nguyên Khuê gật đầu một cái. Chính mình đứng ở xe phía trước. Mà Nguyên Khuê cũng liền bắt đầu lại một lần nữa hô lên, 1, 2, 3, máy quay video bắt đầu công tác, La Mạch lại một lần nữa xông về cái này di động đồ vật. Hắn phải dùng chân trái của chính mình dẫm ở trên đầu xe, chân phải đạp ở trên tường, sau đó cả người mới có lực lượng nhảy đến trên đầu xe. Là như vậy một cái logic quan hệ. Trước đó La Mạch cũng đã tại có phòng vệ quá trình hạ huấn luyện động tác này rất nhiều lần. Hẳn là không vấn đề gì. Mà bây giờ, hắn cũng quả nhiên xông về di động xe hơi. Xe phát ra tiếng kèn. La Mạch chân trái đạp ở rồi trên đầu xe. Chân phải đạp ở trên tường. Cùng trước kia một dạng. Thế nhưng là, ở nơi này a trong nháy mắt bên trong. Diễu cợt kéo. La Mạch chân phải ở trên tường đạp trượt. Nhất thời, toàn bộ thế giới bắt đầu càn khôn điên đảo. La Mạch lập tức liền hướng trên tường ngã xuống khỏi đến. Bắn ngược tại trên cửa sổ xe. Tiếp theo cả người hung hăng đập vào trên mặt đất. Tay phải của hắn bản năng muốn phòng ngự thân thể của mình. Liền chắn phía trước. Thế là La Mạch tay phải cái thứ nhất nặng nề mà đụng vào trên mặt đất. Trải qua kịch liệt đau nhức trước ngắn ngủi chết lặng về sau. Một cỗ đau đớn phảng phất bất thình lình lao ra thủy triều một dạng vét sạch la mạch toàn thân. Tất cả mọi người bị đột nhiên này phát sinh biến cố dọa cho ngây người. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.